Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, trang 708, bên ngoài mạo hiểm điều kiện hữu hạn, hắn đem nhật ký đổi thành chu nhớ, tinh linh ngữ không có bảo mật công năng. Hắn thay đổi khúc dạo đầu ngữ, không hề là thân ái ba ba mụ mụ cùng các ca ca. Thư Lê Từ tiến vào Tuyết Quốc gia Vương Thành bắt đầu viết, kỹ càng tỉ mỉ ký lục vương cung hành trình, mới vừa viết hai câu. Tinh linh vương xốc lên lều trại mành, khom lưng đi đến, nhìn đến Thư Lê đang ở chuyên chú mà viết chữ. Hắn không có ra tiếng, cởi giày ngồi ở trung gian giường đệm thượng, lấy ra một quyển sách, an tĩnh mà đọc. Thư Lê lén lút ngắm hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn đọc sách xem đến nghiêm túc, liền tiếp tục viết chu nhớ, vương cung hành trình có thể nói hung hiểm. Phàm là bọn họ là chân chính sơ cấp ma pháp sư, khả năng đã bị vây khốn, may mắn không phải, hữu kinh vô hiểm mà bắt được ma kiếm. Thuận lợi chạy ra vương cung, Thư Lê nghiêm cẩn mà từng cái ký lục. Đường viết đến cùng tinh linh vương khiêu vũ đoạn ngắn khi... Hắn hô hấp cứng lại, ngòi bút dừng lại, đương sự ngồi ở bên cạnh. Hắn không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, đặc biệt là phân tích chứng thực chính mình nội tâm. Quá cảm thấy thẹn, căn bản không thể nào hạ bút, làm sao vậy? Phát hiện tiểu yêu tinh nhìn chằm chằm notebook phát ngốc. Tinh linh vương nghiêng đầu dò hỏi, ếch, không, không có việc gì, Thư Lê chột dạ. Bang, một tiếng khép lại notebook, thuận thế nhét trở lại nhẫn chữ vật nội, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian ngủ chưa đi. Hắn khẩn trương mà nằm xuống, kéo lên chăn che lại chính mình, xả đến quá dùng sức, bao lại đầu, chu nhớ gì đó, lần sau chờ tinh linh vương không ở bên người khi lại viết đi. Tinh linh vương cười như không cười mà nhìn khẩn trương tiểu yêu tinh. Không có vạch trần hắn tiểu tâm tư, hắn thu hồi sách vở. Nằm ở Thư Lê bên người, duỗi tay săn sóc mà đem hắn chăn đi xuống kéo. Lộ ra đầu, mê đầu ngủ hô hấp khó khăn, dễ dàng làm ác mộng. Nga, tiếp xúc đến mới mẻ không khí. Thư Lê thật sâu mà hút một ngụm, Kumandi bị mặt khác tiểu yêu tinh lôi kéo đánh hai lần bài. Trở lại lều trại sau. Nhìn đến nhắm mắt ngủ Thư Lê cùng tinh linh vương, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, lều trải không khí có điểm quái. Trong không khí phảng phất phiêu đãng rất nhiều phấn hồng phao phao, Kumandi tay chân nhẹ nhàng. Không dám đại biên độ động tác, để ngừa đánh thức ngủ hai người, đi vào giấc ngủ phía trước. Hắn làm một cái nghiêm túc quyết định, lần sau vẫn là khác đáp một cái lều trải đi. Chính hắn ngủ, nghỉ trưa kết thúc, Quang Chi tiểu đội nhổ trại tiếp tục lên đường, thành công ở tầng thứ 3 mê cung tìm được Lê Ông Vương Tử cùng Thủy Linh Châu, liền không cần thiết lãng phí thời gian thăm dò, đoàn người chiếu bản đồ. Vội vàng mà chạy tới tầng thứ 4 mê cung nhập khẩu. Trên đường không thể tránh né mà đụng phải rất nhiều chặn đường ma thú, Quang Chi tiểu đội không chút khách khí, mà pháp, ầm ầm ầm, mà tạc qua đi, đi ngang qua mê cung trung ương khu vực, đổi lại ngày thường. Lê Ông cùng hắn hai tên hộ vệ kiên quyết vòng quanh trung ương khu vực đi. Sợ trêu chọc sinh hoạt ở bên trong bầy đến cửu giai ma thú, hiện giờ muốn lên đường. Xuyên qua trung ương khu vực là lối tắt, Thư Lê nhanh chóng quyết định, lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến. Đụng phải cửu giai ma thú làm sao bây giờ? Phóng pham, thức thời cửu giai ma thú đều sẽ ngoan ngoãn nhường đường. Không thức thời trực tiếp đánh lộn, làm chúng nó biến thành đồ ăn. Thư Lê đám người không hề chướng ngại mà đi qua. Lê Ông tâm tình phức tạp, đối hắn mà nói cực độ chuyện. Khó khăn, bị Quang Chi tiểu đội thực hành lên, dễ như trở bàn tay. Đây là yêu tinh tộc yêu thế sao? Cửu giai ma thú cao chỉ số thông minh, nguyện ý cùng yêu tinh giao lưu, chỉ cần hợp tình hợp lý, liền sẽ không trở ngại bọn họ đi tới nện bước, liên tục đuổi 7 ngày lộ. Đoàn người rốt cuộc tới tầng thứ 4 mê cung nhập khẩu, chỉnh đốn một chút. 15 phút sau xuất phát, Thư Lê ra lệnh. Tầng thứ 4 mê cung chỉ biết so tầng thứ 3 nguy hiểm. Mới vừa đi vào kia một khắc, nhất không phòng bị, để ngừa vạn nhất, cần thiết bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Thời khắc cảnh giác, 15 phút sau, Quang Chi tiểu đội mỗi cái thành viên tay cầm vũ khí. 22 xếp hàng, theo thứ tự bước vào truyền tống trận, trước mắt nhoáng lên. Thành công tiến vào tầng thứ 4 mê cung. Đồng thời, một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, thiếu chút nữa làm Thư Lê hít thở không thông, nhiệt. Thật sự là quá nhiệt. Không khí khô ráo đến không có một chút hơi nước, nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, nóng bỏng, tầng thứ 4 là sa mạc. Dicio kinh ngạc, sa mạc. Enzo tròng mắt hơi đổi, cười tủm tỉm mà đối Thư Lê nói. Sa mạc là farm địa bàn, không bằng làm nó ra tới dẫn đường. Hector vuốt bóng loáng cằm nói, còn có thể chở chúng ta đi tới. Morizzi búng tay một cái. Ý kiến hay, đã từng hắn cùng Siderler tiến Ergoga sa mạc tìm kiếm hỏa thần chi điện. Mỗi ngày cùng hỏa long địa tích giao tiếp, nhất hiểu biết chúng nó tập tính. Chương 332 công cụ xe phun diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc bên. Trong, một đầu 15-6 mét lớn lên to lớn hỏa long địa tích tùy ý mà ở cồn cát thượng bò sát. Ngẫu nhiên triển khai to rộng cánh rơi tầng trời thấp phi hành, nó bối thượng hoặc đứng hoặc ngồi. 17 cái nhà thám hiểm, mỗi người thân xuyên chống nắng mũ choàng áo choàng, tinh thần phấn chấn. Không sợ chút nào sa mạc nóng bức độc ác thái dương, trừ bỏ mũ choàng áo choàng. Bọn họ còn đeo phòng cháy nại cực nóng ma pháp phòng cụ, Thư Lê có một bộ tinh linh vương riêng cho. Hắn chế tác nhật diệu thạch trang sức, phân biệt từ ngạch hoàn, vòng cổ, vòng tay, đai lưng tạo thành, vẻ ngồi hoa lệ, tạo hình lịch sự tao nhã, thủ công tinh mỹ. Là không gì sánh kịp tác phẩm nghệ thuật, càng là vật báu vô giá. Đương Thư Lê lấy ra này bộ ma pháp phòng cụ khi biết hàng Morizzi đảo trừ một hơi, mà nhân loại đồng đội cơ hồ lóe mù đôi mắt. Nhưng thật ra tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long nhìn quen bảo bối, tập mãi thành thói quen. Người dựa y trang, mã dựa an, Thư Lê một mang lên này bộ trang sức nhan giá trị tạch tạch tạch mà hướng lên trên chướng mấy cái cấp bậc. Vốn dĩ hắn ngụy trang thành nhân loại riêng hạ thấp nhan giá trị, kết quả một mang lên này bộ hoa mỹ ma pháp trang sức, ngạnh xinh xinh mà đem dung mạo từ 7 phần tăng lên tới 9 phần, liền khí chất đều đi theo chướng tiếp thu đến nhân loại đồng đội khác thường ánh mắt. Thư Lê thẹn thùng mà kéo chặt mũ choàng áo choàng, kiên quyết đem chính mình tăng lên, xin đi, tấm tắc, hai tiếng. Vẻ mặt tiếc hận, quay đầu nhìn xem mặt khác tiểu yêu tinh, chỉ thấy bọn họ trên người cũng đeo phòng cực nóng ma pháp phòng cụ, này đó ma pháp phòng cụ tuy rằng so ra kém Spirion cao cấp tinh mỹ, nhưng cũng là hiếm có bảo bối, phóng tới nhà đấu giá bán đấu giá. Phòng trừng sẽ làm ma pháp sư nhóm tranh đến vỡ đầu chảy máu, thân là ám tinh linh Morizzi. Kia kêu một cái hâm mộ đố kỵ hận. Hết chương.